Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1461, đi thăm. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nuôi máy bay đương nhiên là cái đặc biệt dây dưa chuyện tiền. Johnny nói cũng có thể là nói thật. Đoạn thời gian này, Johnny tác phẩm không nhiều. Trừ một bộ đã lập hạng Pirates of the Caribbean hàng loạt tác phẩm ra. Hắn bây giờ cũng đã lâm vào sự nghiệp thung lũng kỳ. Cho nên mới có vừa nói như vậy. So sánh với hắn, đến lúc đó Robert sự nghiệp đang như mặt trời ban trưa. Anh hùng mảnh phòng bán vé kéo dài đi cao. Để cho Robert diễn Iron Man vô cùng bốc lửa. Từ Iron Man đến người báo thù liên minh. Còn có từ nước Mỹ đội trưởng đến người khổng lồ xanh. Những thứ này anh hùng mảnh đều cần Robert làm vai chính hoặc là trọng yếu vai phụ. Hơn nữa hắn ở nơi này chút trong phim ảnh cảnh diễn cũng càng ngày càng nặng. Tiền lương cũng càng ngày càng cao. Từ đó để cho Robert không ngừng ở trong phim lộ mặt. Nhưng là Robert lại không có chân phàm tưởng tượng như vậy ung dung. Hắn cũng rõ ràng, mình biểu diễn Iron Man càng để cho người khác sâu ấn tượng. Liền càng để cho mình đường hài kịch hẹp hòi đứng lên. Cái này cho thấy, mình biểu diễn Iron Man càng nhiều. Như vậy Robert sau này tiếp đóng phim liền có thể để cho người rất khó đi phán xét hắn biểu diễn, mà là một cách tự nhiên nhớ tới hắn chính là Iron Man. May mắn, Robert mình cũng ý thức được cái vấn đề này. Ở một bên quay phim Iron Man lúc này liền một bên ở tiếp vỗ một ít tương đối nghệ thuật điện ảnh. Định thay đổi mình Iron Man hình tượng. Không để cho mình hình tượng ở người xem trong đầu trở thành cố định hình tượng kiểu mẫu. Làm như vậy cũng là Peter đề nghị. Cho nên Peter thậm chí có muốn cho chân phàm cùng Robert còn có Johnny cùng nhau quay một bộ phim. Xung động. Hơn nữa đích thân là ba cái tên này đạo diễn. Bất quá Johnny cùng Robert không có ý kiến. Nhưng là chân phàm liền bày tỏ mình hy vọng nghỉ ngơi một đoạn thời gian ý tưởng. Vì vậy cái ý nghĩ này liền gác lại xuống. Nói tới cái đề tài này sau đó. Ba người liền vây quanh máy bay bảo dưỡng cùng gửi thậm chí là sử dụng trò chuyện. Thỉnh thoảng bên cạnh cái đó chuyên nghiệp nhân viên tiêu thụ sẽ chen lời vào. Như vậy mãi cho đến phi hành biểu diễn kết thúc. Nói xong phải đem máy bay như thế nào vận chuyển đến nước Mỹ Los Angeles sau đó. Chân phàm đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là lúc này, cái này nhân viên tiêu thụ liền bắt đầu cho chân phàm đưa danh thiếp. Hơn nữa tự giới thiệu mình nói. Tiên sinh chân, ngài khỏe, đây là ta danh thiếp. Công ty chúng ta rất có hứng thú cùng ngài như vậy nhân sĩ thành công hợp tác. Nghe nói ngài lần này tới, cũng là muốn là mình tìm một chiếc máy bay tư nhân. Cho nên, ta nghĩ, nếu như có khả năng, chúng ta muốn cùng ngài hợp tác, ngài xem có hay không loại này có khả năng đâu. Chân phàm nhìn xem danh thiếp, sau đó nói, ngươi là phụ trách Âu Mỹ địa khu tiêu thụ chủ quản. Jeffrey Casio, đúng vậy, tiên sinh chân. Ta hy vọng ta may mắn có thể là ngài phục vụ. Jeffrey Casio hướng về phía chân phàm nói. Hắn nói rất trực tiếp. Nếu như có thể, như vậy chúng ta hợp tác đi. Ta hy vọng cùng ngươi người như vậy hợp tác. Nhưng là nếu như bởi vì phải hợp tác đi tiến hành một ít phi tính chất buôn bán hoạt động. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy. Bởi vì đây là chân phàm tự mua máy bay. Mà không phải là cái loại đó là công ty mua mà ăn tiền huê hồng mua nhân viên. Tiêu thụ cùng mua một khối này. Không chỉ là trong nước không quá quy củ. Coi như là Âu Mỹ những thứ này có tương đối thành thục hệ thống thị trường cũng biết không quá quy. Củ, ăn tiền huê hồng hiện tượng không chỉ là trong nước có 102. Trên thế giới các nơi đều có. Nhưng là ở chân chính là mình lợi ích nghĩ ông chủ trước mặt. Còn chưa muốn đùa bỡn hoa chiêu khá hơn một chút. Rất hiển nhiên, cái này Jeffrey Casio rất rõ ràng loại này tiêu thụ cửa hàng khác biệt. Nói không chừng nếu như là chân phàm phái tới mua nhân viên lời nói. Hắn thì sẽ dùng một loại hình thức khác. Ta muốn máy bay các ngươi sản xuất không? Chân phàm rất khách khí hướng về phía hắn vừa nói. Trên thực tế, Công ty này cũng quả thật sản xuất không được chân phàm cần máy bay, ta muốn là lớn máy bay chở hành khách cải trang máy bay tư nhân. Nếu như các ngươi có thể cầm ra giống như là Airbus A350XWB như vậy máy bay, hoặc là Boeing 777 như vậy, ta có thể cân nhắc. Dĩ nhiên, ta sẽ cần không chỉ một chiếc như vậy máy bay, còn cần lớn chở hàng máy bay. Nhưng là những thứ này ngươi cũng không cho được ta. Cho nên, đặc biệt tiếc nuối. Trần Phàm hướng về phía hắn khách khí nhún vai. Đây chính là tiền muôn bạc biển. Ta muốn phi cơ, nhưng là các ngươi không cho được. Hơn nữa ta yêu cầu không chỉ là một chiếc. Như vậy, nhất thời liền đập Jeffrey Casio choáng váng chuyển hướng. Cái này so với khởi Peter làm ăn như vậy mà nói, đây hoàn toàn là đại vu gặp nhỏ vu à. Phải biết Boeing 777 giá cả, bỏ mặc hình hào như thế nào, cũng đạt tới 200 triệu đô la trở lên. Nếu như hơn nữa tư nhân định chế, cái giá cả này chỉ có thể sẽ cao hơn. Hơn nữa Airbus A350XWB giá cả so Boeing 777 mới nhất cải tiến hình còn muốn hơi cao một chút. Trực tiếp vượt qua ảo mộng máy bay chở hành khách Boeing 787. Nếu như còn không phải là chỉ mua một giá mà nói, khoản làm ăn này gặp nhau để cho mình nửa đời sau áo cơm không lọ à. Mặc dù hắn trong mắt muốn phun ra lửa, nhưng là không nghi ngờ chút nào, cái này bút tờ đơn lớn cùng hắn trên căn bản không có quan hệ gì. Nhưng là hắn còn chưa từ bỏ ý định, hướng về phía Trần Phàm nói, nếu như có thể, trong hành trình ngắn máy bay, ta hy vọng ngài có thể suy tính một chút chúng ta. Chúng ta là chế tạo trong hành trình ngắn máy bay tư nhân tốt nhất một trong công ty. Nhìn lên cơ hội đi, nếu như ta cần, dĩ nhiên sẽ cân nhắc. Trần Phàm rất lễ phép hướng về phía hắn vừa nói. Rất hiển nhiên, loại thái độ này chính là một loại cự tuyệt. Cái này làm cho Jeffrey Casio trong lòng đều lạnh. Bất quá xem ở Trần Phàm bây giờ không có cái gì hứng thú cùng mình tiếp tục trò chuyện tiếp lúc này, hắn làm ra một cái quyết định. Lại nữa cùng Trần Phàm trò chuyện cái đề tài này, hắn mạng lưới quan hệ rất rộng, bao gồm một ít cạnh tranh máy bay chế tạo công ty ở bên trong quan hệ. Đây mới là hắn ở Âu Mỹ không chỗ nào bất lợi nguyên nhân. Căn cứ hắn giải trừ, Trần Phàm muốn mua nhiều như vậy máy bay tin tức phỏng đoán còn không có truyền đi. Chẳng qua là cũng cùng mình vậy cảm thấy Trần Phàm cần phải mua máy bay. Nhưng là cũng không biết hắn cần phải mua cái gì máy bay. Bởi vì là đi theo Peter cùng Johnny cùng đi, cho nên người bình thường đều cảm thấy Trần Phàm có thể sẽ mua một chiếc cùng Peter không sai biệt lắm máy bay. Trong hành trình ngắn máy bay có khả năng là cao vô cùng. Cho nên nếu như ai có thể có được cái này động trời đại tin tức, như vậy ai liền đi ở trước đầu. Đặc biệt là mới vừa rồi Trần Phàm nhắc tới cái này hai loại hình hào máy bay thời điểm, cho nên Jeffrey Casio quyết định đem tin tức này bán cho hai nhà này công ty. Mình có thể từ trong kiếm lấy một khoản lời. Mặc dù không giống như là trực tiếp bán máy bay như vậy tiền tới nhiều, nhưng là như vậy tin tức cũng tuyệt đối là một giá tiền cao. Trần Phàm không biết tên này trong lòng ở đi lanh quanh cái gì. Chỉ là đối Peter cùng Johnny tỏ ý, muốn cùng bọn họ cùng đi phòng triển lãm đi xem một chút. Hàng không mở ra có thể không chỉ là xem máy bay bay trên trời, hoặc là ở sân bay xem máy bay đầy đất chất, còn có thể ở các nước phòng triển lãm xem bọn họ mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng có thể xem rất nhiều cùng hàng không có liên quan một ít công nghệ cao sản phẩm. Vừa vặn Peter cùng Johnny cũng có ý như vậy. Vì vậy liền cùng Jeffrey Casio nói tạm biệt. Jeffrey Casio lần nữa cho Peter nói rõ vận chuyển máy bay một ít tương quan sự việc sau đó, bảo đảm nhất định ở một tháng trong thời gian đem máy bay vận chuyển đến Los Angeles. Sau đó liền đưa mắt nhìn Trần Phàm các người rời đi phòng khách quý. Chờ bọn họ bóng người sau khi biến mất, hắn dùng có chút run rẩy tay móc ra điện thoại di động. Sau đó gọi được liền dãy số. Này, là ta, Jeffrey bên trong. Đúng, ta có cái rất tin tức trọng yếu. Có thể sẽ dính líu tới một khoản rất lớn làm ăn. Dĩ nhiên, ta cần thù lao. Đúng, ta nói cho ngươi tin tức, ngươi cho ta thù lao. Chính là như vậy, cuối cùng có thể thành công hay không? Đầy đủ nhìn chính ngươi. Đúng, 500.000 đô la. Ta hy vọng là cái giá cả này. Bởi vì là khoản làm ăn này có thể sẽ dính líu tới ở trên 1 tỷ đô la. Cho nên, anh bạn, chính ngươi ước lượng một chút. Điều này có thể để cho ngươi được lợi bao nhiêu tiền? Đúng, đồng ý. Ngươi là một người thông minh. Yên tâm đi, ta vậy chỉ biết liên lạc với ngươi. Đúng, đúng, ta sẽ không lại nói cho những người khác. Đúng vậy, tốt nhất các ngươi có thể đổi trác thành công. Gặp lại, anh bạn, vừa nói Jeffrey Casio cúp điện thoại. Sau đó lại bắt đầu từ trong điện thoại di động tìm một người khác số điện thoại. Này, là ta, đúng, ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Khoản giao dịch này ngươi phải cho ta bỏ ra 500.000 đô la. Đúng vậy, anh bạn, chính là nhiều như vậy. Bởi vì là cái này quan hệ đến một khoản có thể giá trị 2 tỷ đô la đổi trác. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể đem tin tức này bán cho những người khác. Dĩ nhiên, chính là như vậy. Được rồi, 500.000 đô la vào chương mục. Ta sẽ cho ta ngươi tin tức. Chúng ta lui tới liền nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Yên tâm đi. Gặp lại, anh bạn. Nếu như khoản giao dịch này làm thành công, ngươi sẽ trong mộng cũng cười tỉnh. Tạm biệt. Vừa nói, Jeffrey Casio liền cúp điện thoại. Hắn sau khi cúp điện thoại, sau đó liền bắt đầu cho sân bay gọi điện thoại. Mua bay đi Italy vé máy bay. Hắn muốn vậy số tiền này rời đi nơi này. Đồng thời bán cho hai nhà. Điều này cần nhất định dũng khí. Hơn nữa nếu như cái này hai bút 500.000 đô la tiền sau khi vào chương mục, hắn liền có thể cao bay xa chạy. Ai cũng không tìm được mình. Bây giờ làm cái này được quả thật không thế nào kiếm tiền. Trên toàn thế giới hàng không nghiệp đang đứng ở ngày đông giá rét thời kỳ. Đặc biệt là bọn họ loại này chuyên làm máy bay tư nhân, máy bay chế tạo xí nghiệp. Toàn bộ nghề đều ở đây áp xúc. Bọn họ sản phẩm tương đối đơn độc, cho nên bị đánh vào liền lớn hơn một chút. 1 triệu đô la đủ mình qua một đời người. Giống như hắn như vậy lẫn vào tương đối khá người, đều cảm giác được ngày đông giá rét gió rét. Cho nên như thế một số lớn làm ăn, tuyệt đối có thể quá hấp dẫn đến những cái kia thực lực hùng hậu máy bay chế tạo xí nghiệp. Chân phàm một nhóm người tới tất cả phòng triển lãm lớn. Trong đó nổi bật nhất chính là những cái kia lớn máy bay chế tạo công ty mở ra vị. To lớn, nổi bật, hơn nữa tràn đầy khoa huyễn lực trùng kích. Chân phàm cũng không có lập tức chạy đến Boeing hoặc là Airbus mở ra vị. Mà là từ những cái kia trong công ty nhỏ bắt đầu. Bao gồm đặc biệt chỉ chế tạo máy bay trực thăng cùng máy bay không người xí nghiệp. Bất quá chân phàm vẫn là ở chỗ này thấy được đến từ Trung Quốc một ít xí nghiệp. Bao gồm sông lớn bên trong đặc biệt chế tạo trong bình dân máy bay không người trong nước xí nghiệp. Bọn họ sản phẩm nghe nói chiếm cứ thế giới máy bay không người thị trường phần trăm chi 7-80. Bất quá đều là một ít trong bình dân sản phẩm. Thiếu nhất kỹ thuật tân tiến cùng công nghệ cao sản phẩm. Đây là bọn họ khuyết điểm. Sông lớn mở ra vị người trên thấy được chân phàm. Rất nhanh nhân viên làm việc liền nhận ra. Đều có chút giật mình. Lại có thể chân phàm đến bọn họ mở ra vị đến xem. Hai cái phụ trách giảng giải hàng triển lãm nhân viên là một nam một nữ, hai người tuổi trẻ. Có chút kích động, đứng lên nhiệt tình nghênh đón. Ngay cả nói chuyện cũng có chút khẩn trương. Khá tốt bọn họ rất nhanh điều chỉnh xong, cho chân phàm giảng giải. Hơn nữa vẫn cùng chân phàm hợp một bản ảnh. Đây mới là mấu chốt. Sau này lại là một cái sao tác điểm nóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.